càng không còn cảm giác rét lạnh. Thầm nghĩ muốn cứ thế mà ngủ mãi, sẽ quên đi những chuyện đã nhìn thấy vừa rồi. Hắn nhớ rõ sau đó mình thấy Thương Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên đưa hắn đến phòng này sao? Mạc Thiếu Khanh động đậy thân thể, đang muốn đứng lên, lại cảm giác được trên thân thể của mình có cái gì đó vướng víu. Cúi đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Tần Mộ Dao trên ngực mình. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Dao Nhi, sao lại ở trong này? Lông mày nhíu chặt, không phải Dao Nhi đang ở cùng nam nhân kia sao? Sao có thể ngủ cùng với hắn chứ? Ánh mắt lướt xuống dưới, rõ ràng phát hiện dưới chăn, thân thể hai người đều trần như nhộng. Lông mày càng nhăn tít, cố gắng hồi tưởng chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng hắn không nhớ chút nào. Mạc Thiếu Khanh không dám cử động nữa. Không biết vì sao, hắn không muốn đánh thức Tần Mộ Dao. Cứ nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng như vậy, khóe miệng dần dần dâng lên nụ cười. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hắn lại trở nên sâu thẳm. Ngày hôm qua mình nhìn thấy hình ảnh kia, cảnh tượng Dao Nhi đuổi hắn ra khỏi phòng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn thấy nàng cười với nam nhân kia, nghe nàng nói ta yêu chàng, trong lòng lại truyền đến một trận nhói đau. Mạc Thiếu Khanh theo bản năng nhắm mắt lại, cố gắng để mình không nhìn nàng nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người trong phòng, một người tỉnh, một người ngủ, hai người không ai động đậy. Thiếu Khanh, có ta ủ ấm chàng, không sợ lạnh. Một âm thanh mơ hồ, nữ nhân đang say ngủ trong giấc mộng lại càng ôm chặt nam nhân hơn. Da thịt kề vào nhau như dính lại một chỗ, đến ngay cả độ ấm cũng hết sức giống nhau. Mạc Thiếu Khanh cảm giác được vòng tay ôm chặt của nữ nhân. Nghe được lời của nàng, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt nữ nhân trong lòng mình có ý cười thản nhiên. Tối qua mình có cảm giác cả người lạnh như hầm băng. Sau đó lại cảm giác được bên người giường như có một ấm lô. Là Dao Nhi dùng nhiệt độ cơ thể để ủ ấm cho mình sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một dòng nước ấm. Dao Nhi, ta nên làm gì với nàng bây giờ? Vì sao vốn đang muốn tức giận với nàng, lại bị một câu trong mơ của nàng làm cho tan chảy? Hắn hoàn toàn không buông bỏ được nàng a, trong tình yêu này. Nhất định hắn phải là người trả giá nhiều hơn sao? Ngay từ đầu, hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng thì hắn đã cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ rồi. Nhưng sau khi ở chung với nàng, hắn phát hiện mình lại càng thêm tham lam. Hắn muốn Dao Nhi toàn tâm toàn ý toàn thân yêu hắn. Muốn Dao Nhi yêu mình giống mình yêu nàng. Khóe miệng dâng lên một chút chua xót. Có phải hắn đã cầu nhiều quá hay không? Nhưng, hắn cũng chỉ là một nam nhân hy vọng được người mình yêu yêu lại mình mà thôi. Thở dài một hơi thật sâu. Sự chua xót trên khóe miệng Mạc Thiếu Khanh càng lúc càng lớn. Đột nhiên, hắn nhận thấy lông mi thật dài trên khuôn mặt nữ nhân bên cạnh khẽ chớp vài cái. Trong lòng ngẩn ra, Dao Nhi sắp tỉnh sao? Khẽ nhíu mày. Mạc Thiếu Khanh không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Cuối cùng theo bản năng nhắm mắt lại. Chuyện đầu tiên sau khi Tần Mộ Dao tỉnh lại là kiểm tra nhiệt độ cơ thể Mạc Thiếu Khanh. Lúc cảm nhận được độ ấm trên người hắn đã trở nên bình thường, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. May quá, hẳn là không có gì đáng ngại. Hiện tại chỉ còn chờ hắn tỉnh lại. Ngẩng đầu, Tần Mộ Dao nhìn khuôn mặt phóng đại của Mạc Thiếu Khanh. Nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn một cái. Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện hơi thở của Mạc Thiếu Khanh có chút biến hóa. Mà mí mắt giật giật dường như đang hơi hơi chớp. Thân thể Tần Mộ Dao giật mình. Hắn đã tỉnh rồi, vì sao còn muốn giả bộ ngủ? Nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Trên mặt Tần Mộ Dao trở nên nghiêm túc. Một lần nữa vùi mặt vào trong ngực hắn, chậm rãi mở miệng, ngày hôm qua người nọ giả trang dáng vẻ giống hệt chàng, dẫn ta vào trong viện, lúc ban đầu ta cứ tưởng đó là chàng, nhưng chỉ trong chốc lát, ta đã biết đó không phải chàng, làm sao ta có thể không nhận ra chàng kia chứ,